lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào núi, bọn họ ước chừng đi 10 phút, đã bị Lâm Tiêu thông báo, phụ cận này có rất nhiều hồ yêu đê dai đang nhìn trộm bọn họ, phải cẩn thận. Ảo ảnh quả nhiên, rất nhanh, Tiểu Bảo chỉ thấy phía trước chạy ra mấy nhân loại sắc mặt hoảng sợ mặc quần áo thể thao, còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Bảo một quyền một cái liền đánh tới, những nhân loại kia trong nháy mắt tiêu tán, nằm trên mặt đất đều là hồ yêu ba đuôi mơ hồ. Vào ổ hồ ly, trong tai nghe truyền đến tiếng oán giận của Tiêu Tuấn, Nhâm Nghị nhìn thi thể hồ ly bị Tiểu Bảo G3TCS3T, cười nói. Đúng vậy, cẩn thận một chút, không nên bị bất kỳ ảo ảnh nào mê hoặc. Sau 3 phút, Nguyễn Nham sẽ báo cáo. Sau con người là những con ma. Biết rồi, nói như vậy, Nhâm Nghị vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một đám cương thi xuyên tạc siêu vẹo từ phía sau cây dương nanh múa vút vọt tới, đang chuẩn bị động thủ. Chỉ thấy cốc thần đông thần lại nhảy khoa tay múa chân một phen, một đám lại một cái cương thi biến mất, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết máu, nhưng thi thể hồ ly lại không nhìn thấy. Cốc thần đông nhìn tay mình nhíu mày, lực sát thương vẫn không đủ à, còn phải luyện tập. Nhâm Nghị không hiểu cái gọi là giai đoạn tu chân luyện khí là tình huống gì, cũng không tiện tùy ý kết luận, chỉ có thể gật đầu một cái. Không ngờ, sau khi cương thi biến mất, đám hồ yêu kia hiển nhiên là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Lần thứ hai huyễn hóa ra một cái hình thái, kết quả cốc thần đông vừa nhìn. Bùm, một tiếng cười phun, che mặt không cách nào nhìn thẳng. Nhâm Nghị mặt đều đen, trước mắt bọn họ xuất hiện ba người thân rắn đuôi rắn. Nhâm Nghị, TA4N chuồng nửa người trên, đuôi rắn hoặc ẩn nấp trong bụi cỏ, hoặc nằm trên thân cây, đều lộ ra nụ cười thanh đạm như gió nhẹ, không chút hoang mang, không có tính công kích, giống những người hướng bọn họ đi tới. Vốn dĩ. Một người cười rắc rắc một người mặt đen đều cho rằng Tiểu Bảo sẽ trực tiếp động thủ liền giết, lại không nghĩ tới Tiểu Bảo chỉ là ngơ ngác đứng, vảy trên người đã lui đến mức tối thiểu, thậm chí khi đối mặt với những Nhâm Nghị kia tới gần, còn lui về phía sau hai bước. Nhâm Nghị nhíu mày, mơ hồ thở dài một hơi, đang chuẩn bị động thủ, không ngờ chính là trong nháy mắt chần chờ này, dị biến nổi lên, chỉ nghe thấy tiếng phá không truyền ra, mấy đạo bạch quang như sao băng đánh úp lại. Bất quá trong nháy mắt liền vọt tới trước người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ là không muốn động thủ với Nhâm Nghị, cũng không có nghĩa là quên mất tình huống hôm nay. Trong lúc nghĩ, lần phiến thối lui lại lần nữa dày đặc toàn thân, hỏa diễm đột nhiên nổi lên, hồ ly xông lên người hắn toàn bộ biến thành hỏa cầu rơi xuống đất. Chi chi, kêu to quay cuồng, rất nhanh liền tắt thở. Ba, Nhậm Nghị, cũng theo đó biến mất. Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía đội trưởng, trên gương mặt xấu hổ, ánh mắt có chút phức tạp. Nhâm Nghị cười nhạt như hiểu. Được rồi, đừng tự trách mình, dù sao cũng là người bên cạnh, sẽ chần chờ là rất bình thường. Tiểu Bảo vẻ mặt phức tạp gật đầu, không nói nên lời. Cốc thần đông bên cạnh cười đủ rồi, tỉnh lại cổ họng cũng đồng ý gật đầu, căng thẳng 2 giây, che miệng. Nhào, lại nở nụ cười, nói với Nhậm Nghị. Đội trưởng, anh đây là sắc dụ. Là sắc dụ, sao anh không mặc quần áo? Bất quá sắc dụ ai chứ? Đều là các đại lão gia có được không? Nhìn anh em tôi một thân đều nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn, Phong Khinh Vân đạm cười. Tiểu Bảo đi ở phía trước tai đỏ lên một chút, bóp CS3T cốc thần đông tâm đều có, như thế nào bình nào không mở ra đề cập đến bình nào. Nhưng chính những lời này, làm cho hành trình tiếp theo của bọn họ máu tanh đến cực điểm. Tiểu Bảo nổi giận, bất kỳ hồ ly nào xuất hiện đều bị hắn mạnh mẽ đánh bảo. Thân thể tự trị còn chưa đợi rơi xuống đất đã hóa thành cho bụi. Nhâm Nghị cũng nổi giận, không thấy động tác, nhưng hơi xa một chút, chỉ cần hồ ly bị hắn nhận ra toàn bộ đông thành khối băng, sinh cơ đoạn tuyệt. Cốc thần đông cảm thấy hai huynh đệ này quá cho lực, cũng không cho hắn cơ hội phát huy, vì thế dọc theo đường đi đều chỉ có thể tìm đầu gỗ chọc. Một đường đi tới, hồ yêu G3TCS3T rất nhiều, núi rừng cũng bị diện tích lớn thiêu hủy, nhưng bọn họ muốn câu. Cá. Còn chưa xuất hiện, không chỉ không nhìn thấy hồ yêu ngũ giai kia, thậm chí ngay cả yêu thú cấp 4 cũng không nhìn thấy. Thành viên của hai đội đều cảm thấy có chút cổ quái, thông qua bộ đàm một mực nghị luận chuyện này. Trên thực tế lại không biết, ổ hồ ly này hôm nay xui xẻo, không riêng gì có nhân loại tới, Hắc Kim Cương đột phá cấp 5 cũng từ bên kia lên núi, quang minh chính đại. Đập trường, cho nên hồ yêu thông minh quyết định trước tiên lợi dụng đám tiểu hồ ly ngăn cản bước chân của những nhân loại kia. Chính mình tranh thủ được những thời gian này trước tiên giải quyết được Hắc Kim Cương thế đơn lực bạc, dễ dàng đuổi đi nhất. Nhưng Ngũ Vĩ Hồ Yêu cùng Hắc Kim Cương vừa tiếp xúc liền biết phiền toái lớn. Hắc Kim Cương dĩ nhiên cũng là yêu thú ngũ giai, chủ yếu nhất, cơ thể của Hắc Kim Cương không biết vì sao cường hãn đến cực hạn. Nó vốn có thể dễ dàng xé rách móng vuốt sắt thép, dĩ nhiên chỉ có thể phá rách lông của Hắc Kim Cương. Nếu như không phải trình độ năng lượng của Hắc Kim Cương không đủ, hành động lại không đủ linh hoạt, nói không chừng rút lui trước chính là nó. Ngũ Vĩ Hồ Yêu cùng Hắc Kim Cương chiến đấu một hồi, lại thông qua tộc quần biết nhân loại đã lên núi một nửa, cuối cùng bất đắc dĩ, mang theo thủ hạ cấp 4 chạy thoát. Hắc Kim Cương thấy mình đấm đi Hồ Yêu ngũ giai, chiếm được địa bàn này, trong lòng một trận sảng khoái, truy ngốc giống to một tiếng, xông L3N đỉnh núi đi nghiệm thu chiến lợi phẩm của mình. Nó một đường đuổi theo mùi vị của hồ ly, dễ dàng tìm được hồ ly động, nhưng vấn đề hồ ly động chỉ cao 3 thước, nó xoay tới xoay lui cũng không chui vào được, cuối cùng giận dữ, bắt đầu điên cuồng đập cửa động. Ầm ầm ầm ầm, địa động sơn lay động, tiếng rung tai nhức óc, chính là loại thanh âm này hấp dẫn hai đội còn đang xông loạn trong núi, vẫn suy đoán vì sao sau đó một con hồ ly cũng không nhìn thấy tiểu đội Nguyễn Nham cùng Nhâm Nghị tiểu đội. Tiểu đội Nguyễn Nham cách Hắc Kim Cương bên kia tương đối gần, sớm phát hiện bóng dáng Hắc Kim Cương, nhìn thấy con khỉ độc toàn thân lông đen này, không hẹn mà cùng nghĩ đến tiểu đệ mà tiểu bảo thua, Triệu Kình thấp giọng hỏi. Đúng không, nhìn vào hình dạng cơ thể, làm thế nào nó có thể chạy ở đây? Tiêu Tuấn nhíu mày, cẩn thận, Nguyễn Nham khẽ quát một tiếng, thì ra tai Kim Cương đen sáng mắt, nhất là thính lực vượt xa nhân loại, bọn họ vừa mở miệng nói chuyện liền ngừng động tác quay đầu, cẩn thận nhìn bốn phía, lỗ mũi co rút lại, liên tiếp ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó ngửi thấy mùi nhân loại, nhất thời gầm lên giận dữ. Ngao ngao, giống như là xe tăng vọt tới. Đánh hay không? Giang Ương Hằng cắt ra đầu tê dại, hoàn toàn không có chủ ý, lui. Nói như vậy, Nguyễn Nham lại giơ súng bắn tỉa lên, sử dụng kim hệ đạn bình thường, một phát bắn trúng bả vai Hắc Kim Cương. Không ngờ, bả vai Hắc Kim Cương ngay cả lắc lắc cũng không lắc một chút. Chỉ là nỗi đau ẩn này càng thêm triệt để kích phát hung tính của nó. Giống, tốc độ chạy lại gia tăng vài phần, giống như địa động sơn lay động, cây cối dọc đường đều bị nó ngang ngược bay lên, cát đá lăn lộn, tiếng nổ lớn nổ vang. Đối mặt với loại hung thú khổng lồ này, ngoại trừ Giang Ương Hằng cắt ra, những người còn lại nhất định là chạy không thoát, huống chi dưới chân chính là đường núi, Nguyễn Nham đánh giá một chút thế cục trước mắt, quyết định mở miệng. Động thủ, dùng toàn lực. Sống CS3T bất luận. Bên tiểu bảo, Giang Ương Hằng cắt vội vàng hỏi. Không cần toàn lực, CS3T chính là chúng ta. Nói như vậy, Nguyễn Nham lại giơ súng lên, nén lấy hỏa diễm năng lượng kim hệ đạn bắn đi ra ngoài. Khác với lúc trước, vừa tiếp xúc với thân thể Hắc Kim Cương, liền xảy ra đại nổ lớn, thế công của Hắc Kim Cương bị cường thế cắt đứt, thân thể thật lớn ngã xuống. Giang Ương Hằng cắt kích hoạt huyết thống, cánh hiện ra, cả người tựa như quỷ mị. Quanh thân Hắc Kim Cương một vòng, chủy thủ trong suốt trong tay vung vẩy liên tục ngã, nhao nhao rơi vào gân tay chân của Hắc Kim Cương, trước sau bất quá 3 giây liền trở lại bên cạnh Nguyễn Nham, thở hồng hộc nói. Thật cứng rắn, chỉ có thể đâm rách ra. Bên kia, Hắc Kim Cương đã xoay người ngồi dậy, sau khi đau đớn, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra. Giống, một tiếng giống to, giống đến một nửa, đã bị Tiêu Tuấn toàn thân nổi lên màu sắc thủy ngân nhảy dựng lên một nắm đấm đánh vào mặt. Mặt Hắc Kim Cương bị đánh nghiêng sang một bên, trước mặt liền nhìn thấy Triệu Kình cầm súng bắn đâm vào mắt nó. Hắc Kim Cương lập tức trong lòng hoảng hốt, hai chân dùng sức nhảy lên, toàn bộ nhảy dựng lên, rơi vào một chỗ khác, cẩn thận nhìn bốn nhân loại trước mắt. Song phương lần đầu tiên tiếp xúc, dĩ nhiên chia đều sát thua, tuy rằng Hắc Kim Cương nhìn như chiếm hạ phong, nhưng mà lực phòng ngự thân thể của nó quá mức cường hãn, những vết thương nhỏ kia căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nhưng chính là như vậy, cũng đủ để Hắc Kim Cương giận dữ. Hắc Kim Cương tứ chi chạm đất, giống như một ngọn núi lớn, đi tới đi lui một vòng, vẻ mặt giống như đang tự hỏi làm thế nào để G3T CS3T 4 nhân loại cực kỳ dinh dưỡng lại khó giải quyết này. Đã thật lâu không ăn qua nhân loại có năng lượng dồi dào, liên tiếp mấy ngày dựa vào săn bắn yêu thú cùng săn mồi nhân loại dưới lòng đất ăn. Tuy rằng bụng đã no, nhưng năng lượng lại không theo kịp, cho nên 4 nhân loại đưa vào miệng nó một người cũng không muốn buông tha. Chỉ là tính kế như vậy, đi qua đi lui vài vòng sau đó, Hắc Kim Cương giật giật mũi, ánh mắt dừng ở trên mặt Tiêu Tuấn, dừng lại mấy giây, lúc này mới rời đi. Bên kia, Nguyễn Nham một bên lưu ý vẻ mặt Hắc Kim Cương, một bên cùng Nhâm Nghị bọn họ liên lạc, báo cáo tọa độ hiện tại, hy vọng bọn họ mau chóng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không G3TCS3T đây là hắc kim cương tự nhiên là tốt hơn. Dù sao Nhâm Nghị đối với hắc kim cương này cũng cho kỳ vọng rất lớn. Nhưng hôm nay đường hẹp gặp nhau, song phương không cách nào câu thông. Vì bảo vệ tính mạng, nói không chừng cũng muốn hạ sát thủ. Chỉ hy vọng hắc kim cương không nên cùng đuổi theo mãnh liệt đánh. Tôi lên, Tiêu Tuấn mở miệng nói. Đang nhìn Tiêu Tuấn, hắc kim cương nghe được Tiêu Tuấn nói chuyện. Lại thấy người này đi lên trước hai bước, lúc này thân thể cúi xuống, nhâm răng. Giống, a, song phương hét lớn một tiếng, chính diện đụng phải. Lúc này hắc kim cương không phải là hắc kim cương thời tứ giai. Tiêu Tuấn cũng không phải tiểu bảo. Lực lượng song phương trong nháy mắt tiếp xúc đã thể hiện ra chênh lệch. Bàn tay hắc kim cương bị cánh tay sắt bén nhọn của Tiêu Tuấn đâm ra một cái động máu, nhưng Tiêu Tuấn lại bị đại lực quạt bay ra phía sau hơn 10 thước. Suýt nữa lăn xuống núi, vẫn là Giang Ương Hằng cắt một phen bắt lấy hắn. Bất quá Tiêu Tuấn thân thể cường tráng, tuy rằng lực lượng không địch lại, nhưng bản thân cũng không bị thương gì, miễn cưỡng vẫn có thể chiến đấu một hồi. Nhưng hắc kim cương lại không muốn chờ nữa, cánh tay sắt của Tiêu Tuấn chọc thủng lòng bàn tay nó, hung tính cùng nhau, hướng về phía Tiêu Tuấn liền vọt tới. Giang Ương Hằng cắt ôm Tiêu Tuấn tải đứng vững, vừa thấy tư thế này, kéo người chạy, nhưng vấn đề chính hắn chạy là chạy nhanh. Mang theo một người khẳng định không được, trong lúc vội vàng, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc kim cương vung bàn tay với hắn. Trong nháy mắt đó, trong đầu Giang Ương Hằng cắt trống rỗng, lại theo bản năng ôm lấy Tiêu Tuấn, ngược lại quên mất thân thể Tiêu Tuấn cường ngạnh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bùm, một tiếng súng vang lên, hắc kim cương, ngào ô, một tiếng, hướng một bên ném ra ngoài, nửa thân thể đều bốc cháy. Thì ra, Nguyễn Nham và Triệu Kình đồng thời phát động công kích. Hắc kim cương lăn một cái trên mặt đất, diệt sạch ngọn lửa trên người, xoay người liền dữ tợn mở miệng máu ra, pháo áp xúc khí liền oanh ra ngoài. Nguyễn Nham bọn họ biết hắc kim cương có một chiêu này, nhưng biết thì biết, phản ứng lại hơn nữa làm ra làng tránh chính là một chuyện khác. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nơi pháo nén khí đi ngang qua, cây cối như bị phá hủy ngã xuống, thế công trong nháy mắt mà tới. Nguyễn Nham trong nháy mắt biến ra thịt thành màu đen, một sừng trên đỉnh đầu mọc ra. Hai tay vừa nhấc lên, chắn ở trước đầu. Mà Triệu Kình biết thời khắc sinh tử đã đến, năng lượng hỏa vận chuyển đến cực hạn, tóc bốc lên, hỏa rực sau lưng trong nháy mắt lớn lên, giống như cánh chim từ phía sau mở ra, chắn ở phía trước hắn. Oanh, một tiếng va chạm, Nguyễn Nham cùng Triệu Kình song song bị lao ra ngoài, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Điều này cũng chứng minh chiêu này của hắc kim cương lợi hại đến mức nào, lúc trước Tiểu Bảo và Nguyễn Nham đều bị thương dưới chiêu này. Huống chi là đề cao một bậc hắc kim cương lại sử dụng chiêu này đây. Nếu như không phải mọi người sớm chuẩn bị, nói không chừng sẽ bị một chiêu này trực tiếp G3TCS3T. Nhưng cho dù như vậy, Nguyễn Nham và Triệu Kình cũng bị thương không nhẹ không nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắc kim cương cũng không có thắng lợi như vậy, tiểu đội Nguyễn Nham cũng không kém, huống hồ lúc trước không muốn hạ sát thủ với nó, hiện giờ nhìn nó thật sự đả thương người. Lửa giận trong lòng mọi người cùng nhau, nhất là Tiêu Tuấn và Giang Ương Hằng cắt tạm thời an ổn, trong nháy mắt bộc phát năng lượng lớn nhất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tiêu Tuấn du ngoạn đi bốn phía thân thể hắc kim cương, cánh tay sắt trên tay vung lên liên tục, tất cả đều chiếu theo ngón chân cùng đầu gối của hắc kim cương chào hỏi, sụi sụi chuyên hướng chỗ yếu hại công kích. Mà Giang Ương Hằng cắt lợi dụng tốc độ siêu cấp nhanh của hắn theo cánh tay hắc kim cương bò lên bả vai nó. Chủy thủ trên tay vung lên, dĩ nhiên muốn trực tiếp cắt đứt động mạch lớn trên cổ hắc kim cương. Hắc kim cương cho dù da dày thịt chắc, cũng không dám nhìn chỗ yếu ớt trên người mình, cho nên luống cuống tay chân nhảy nhót tại chỗ, cuối cùng lại lựa chọn lui về phía sau, lao ra khỏi vòng vây. Giang Ương Hằng cắt bị hất văng xuống, người ở giữa không trung nắm giữ thăng bằng, lăng không có vài phần đẹp trai đứng vững trên mặt đất, sau đó đạp lên chân, thế nhưng lại vọt trở về, nhưng vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy hắc kim cương lại mở miệng, vì thế Giang Ương Hằng cắt chân dừng một chút, nhảy ra ngoài, nhảy ra xa hơn 10 thước, thẳng đến đụng vào một cái cây mới bị ép dừng lại. Ai cũng không phát hiện, trong quá trình nhảy, đôi cánh nhỏ phía sau Giang Ương Hằng cắt huy động vài cái, cả người giống như máy bay dựa vào tốc độ cất cánh, thế nhưng lướt qua không trung một hồi, chỉ là rốt cuộc cánh quá nhỏ, không có biện pháp bay lên. Mà ý thức chiến đấu của Tiêu Tuấn đủ mạnh, thấy công kích của hắc kim cương, không lùi mà tiến. Vọt tới dưới chân hắc kim cương đánh loạn một trận, đánh cho trong mắt hắc kim cương bốc hỏa, một nắm đấm liền đập tới. Tiêu Tuấn không muốn hòa hắc kim cương so với khí lực, cho nên nhanh chóng tránh ra, giơ tay lên đánh, đánh vào cổ tay Hắc Kim Cương. Ngao ngao, Hắc Kim Cương đau đớn giống to một tiếng, hung tính càng lớn thêm. Bên kia Nguyễn Nham cùng Triệu Kình đã khôi phục lại lao vào chiến đấu. Những người như bọn họ, chỉ cần còn một hơi thở, sẽ không buông tha chiến đấu. Cho dù như thế, chờ đến khi đám người Tiểu Bảo vội vàng chạy tới, Hắc Kim Cương cũng bị liên thủ khi dễ lần nữa biến thành một con tinh tinh máu. Nhưng vấn đề cho dù là như vậy, Hắc Kim Cương cũng sống CS3T không muốn buông tha địa bàn mình thật vất vả mới đánh xuống, cho dù CS3T cũng không lui, sau khi bước đến cực hạn, hết pháo nén khí đi ra ngoài, bước lui đám người Nguyễn Nham. Cô nương tốt, Tiểu Bảo nhìn thấy tình cảnh này, xa xa hét lớn một tiếng, ngăn lại Hắc Kim Cương đã tiến vào cuồng bạo hóa. Giống, Hắc Kim Cương hai mắt đỏ như máu, tựa như chưa từng nghe thấy, tiếp tục đuổi theo mãnh liệt với đám người Nguyễn Nham. Tầm nhìn thấy, trước mắt một mảnh đã ngàn vết nứt, cây cối sụp đổ, cự thạch vỡ vụn, hơn nữa một đường đốt núi phá hoại, xương đen dày đặc bối rậm tầm nhìn. Hắc Kim Cương cao hơn 5 thước giống như một ngọn núi lớn nhảy nhót trên cây cối gãy đổ, tránh né Tiêu Tuấn cùng Triệu Kình vẫn gián sát vào nó công kích, miệng phun ra khí áp áp pháo tựa hồ đến cực hạn, có rất nhiều máu chảy ra. Mà thân thể khổng lồ của nó là trúng đạn tốt nhất, Nguyễn Nham đi lang thang xa xa thỉnh thoảng sẽ bắn một phát, bắn cho nó máu tươi bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim Cương, dưới sự công kích của bọn Nguyễn Nham căn bản là rơi vào thế hạ phong, nếu như không phải băn khoăn tưởng tượng tương lai của Nhậm Nghị rất trọng yếu, nói không chừng trước khi bọn Tiểu Bảo tới đây, Hắc Kim Cương đã sớm CS3T thấu rồi. Thấy các huynh đệ không có việc gì, Tiểu Bảo lại hô một tiếng. Cô nương tốt, sau đó kích hoạt huyết thống xông lên, muốn đem Hắc Kim Cương đã hoàn toàn cuồng bạo này áp chế lại. Nhậm Nghị riêu riêu nhìn bóng dáng Tiểu Bảo lao ra ngoài, cũng không có ngăn lại, càng không có hỗ trợ, mà là nhíu mày nhìn một vòng, tầm mắt dừng ở sơn động phía sau đống đá loạn. Đông tử, nhìn thấy nơi đó không có, đi xem có cái gì. Được, Cốc Thần Đông gật đầu, đi tới. Tiểu Bảo hoàn toàn kích hoạt huyết thống nhanh chóng vọt tới vài bước, đến gần thời điểm Hắc Kim Cương còn cách đó hơn 10 thước, phóng người nhảy dựng lên, hóa thành một đoàn huyết ảnh lôi đình hung mãnh đụng tới. Hắc Kim Cương theo bản năng giơ tay lên một cái, cánh tay thật lớn đánh thẳng vào Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vốn định giơ tay lên một quyền đánh trở về, nhưng trước khi chạm vào một khắc lại chỉ nhẹ nhàng khoác lên cánh tay thật lớn kia, sau đó thân hình linh hoạt xoay tròn, từ trên cánh tay nhảy qua, rơi vào chính diện Hắc Kim Cương. Giống, Hắc Kim Cương há miệng muốn phun ra pháo nén khí. Cô nương tốt, Tiểu Bảo lại hô một tiếng, ngọn lửa trên mặt dài một nửa lân phiến trong nháy mắt bốc lên cao nhất, nhiệt độ hung mãnh. Nhất là ánh mắt bên phải ngọn lửa phiêu phù, lộ ra một cỗ khí thế hung tuất, gắt gao trừng mắt nhìn Hắc Kim Cương. Ánh mắt Hắc Kim Cương rơi vào trên mặt Tiểu Bảo, đôi mắt đỏ như máu hiện lên thần sắc trần trờ, pháo nén khí ngưng tụ trong miệng chậm chạp không phun ra. Tiểu Bảo giơ tay lên, đi về phía trước một bước. Một người một thú nhìn nhau một lúc lâu, năng lượng Hắc Kim Cương ngưng tụ trong miệng rốt cục tiêu tán từng chút một, thu lại răng, bĩu môi, đáng thương hề hề kêu hai tiếng. Sau đó dương mắt, nhìn về phía bốn người đứng ở xa xa, hung tương chợt lộ ra, mạnh mẽ đấm lên mặt đất. Nhâm Nghị đã hướng đám người Nguyễn Nham đi tới, một đường nhìn lại, bốn huynh đệ toàn bộ bị thương, xám xịt, nhìn thấy đáy mắt hắn sát khí chợt nổi lên. Rồng ô, Hắc Kim Cương nhìn động tác của Nhâm Nghị, mở miệng kêu một tiếng, lại bị Nhâm Nghị vung tay lên, một khối băng đập đầu, trong nháy mắt câm miệng, đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu nhổ cỏ. Tâm tình Tiểu Bảo cũng rất phức tạp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, các huynh đệ bị thương, dựa theo thân sơ khác biệt, hắn nhất định là tức giận với Hắc Kim Cương, nhưng ngọn lửa này lại không phát ra được. Hắc Kim Cương ở trước mặt người khác hung thần ác sát, là vốn tính sai khiến, nhưng thấy hắn lại phá lệ ôn thuần, thậm chí lộ ra vài phần thân mật, thông qua yêu thú bày ra phần thân cận này phi thường đáng quý, hắn không xuống tay được. Cho nên, sau khi Tiểu Bảo trầm mặc một hồi, lại phát hiện Trúc Dung nửa người, hung ác trừng mắt nhìn Hắc Kim Cương, giống như là cảnh cáo nhắm răng. Hắc Kim Cương thoáng cái đứng lên, lui về phía sau mấy bước, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo thu vẩy, đi lên trước vỗ vỗ cánh tay Hắc Kim Cương, sau đó kiểm tra thương thế một chút, đợi Nhâm Nghị bên kia xử lý xong vết thương của đám người Nguyễn Nham, lúc này mới cùng Nhâm Nghị đổi vị trí, cùng đám người Nguyễn Nham thấp giọng nói chuyện với nhau. Yêu thú này thật đúng là cậu thua, Triệu Kình vừa nói, một tay quấn băng, nhìn Tiểu Bảo hỏi. Tiểu Bảo vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, Triệu Kình cười cười, một thân vết thương này đang đau, cũng không có tâm tình giả vờ, trực tiếp mở miệng nói. Làm thịt nó nướng, ăn xong tôi tha thứ cho cậu. A, Tiểu Bảo chớp chớp mắt, Giang Ương Hằng cắt đồng ý gật đầu. Rất tốt, thịt đùi mang ra hầm canh, thịt ngốc mang đến nướng. Tiểu Bảo sờ gáy cười. Cười cái gì? Triệu Kình lấy chân quẹo hắn. Nếu không phải cậu thua, chúng ta bắt đầu liền chỉnh CS3T nó, vậy sẽ bị thương nặng như vậy. Xin lỗi, Tiểu Bảo thu lại nụ cười, đi băng vải giúp Triệu Kình, quấn xong ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt Nguyễn Nham. Nguyễn Nham nhíu mày hỏi, yêu thú thu như thế nào? Đánh, Tiểu Bảo tránh tầm mắt thấp giọng nói, đánh đến phục là tốt rồi. Thật sao? Ừ, Tiểu Bảo đáp một tiếng, không cách nào đối diện với Nguyễn Nham. Nhâm Nghị bảo hắn giữ bí mật huyết thống vu tộc của mình, cho nên chuyện dùng máu khống chế Hắc Kim Cương cũng cùng nhau giấu giếm, nhưng bởi vì sau khi hành động kết thúc phải đem Hắc Kim Cương trở về căn cứ, cho nên vẫn là tránh nặng liền nhẹ nhàng nói một chút tình huống của Hắc Kim Cương. Nhưng gạt huynh đệ như vậy, làm cho hắn rất không được tự nhiên. Nguyễn Nham liễm mắt trầm ngâm, nhớ tới những yêu thú cấp 1, cấp 2 gặp phải cho tới bây giờ, cho dù đánh đến CS3T cũng không có ai thần phục, chẳng lẽ là phẩm giai quá thấp? Hay là vận khí của Tiểu Bảo thật sự tốt như vậy? Nhâm Nghị bên kia lạnh lùng nhìn Hắc Kim Cương, từ dưới chân lan tràn ra một tầng băng xương, phạm vi cũng không lớn, chỉ có dưới chân một thước vuông. Ngồi đối diện, Hắc Kim Cương đối diện với hắn ngẫu nhiên sẽ nhắm răng một cái, biểu hiện xa mới thần phục Tiểu Bảo, tuy rằng đối với Nhâm Nghị có chút e ngại, nhưng yêu thú hung tính vẫn làm cho nó theo bản năng Nhâm Nghị có chút bài xích. Nhất là lúc vừa mới bị nhân loại đả thương, trong lòng tức giận đang thịnh, nó đối với Nhâm Nghị cũng không có phần kiên nhẫn kia. Một người một thú nói là đang nhìn nhau, không bằng nói là đang so đấu khí chàng, trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt không chớp, năng lượng quanh thân lại điên cuồng xoay lên. Một lúc lâu sau, góc mắt Hắc Kim Cương nhìn thấy băng xương dưới chân Nhâm Nghị đã lan tràn tới, vì thế giãy giụa một phen, đứng dậy lui về phía sau nửa bước, xem như buông tha đối kháng. Nhâm Nghị lúc này mới đi lên phía trước, nửa ép buộc đè ngã Hắc Kim Cương, giúp nó trị liệu thương thế. Cách chương.